C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 DDoS, 2, Lâm Tầm động tác dừng lại, nhìn kia hai chữ, qua 2 giây, mới phản ứng lại đây chính mình đã quên hô hấp, hắn cảm thấy chính mình đốt ngón tay cứng đờ, ở trên màn hình lại dừng lại 3 giây, lúc này mới ấn hạ tiếp nghe kiện, ngài hảo, Đông Quân thanh âm vẫn là như vậy. Có một ít thấp, giống rượu, tính chất lại là lãnh, là quấy khối băng rượu mạnh, không có ở công tác. Lâm Tầm cảm thấy một tia hít thở không thông, đến từ nhà tư bản tra cương. Hắn tình hình thực tế trả lời, đang xem cuộc họp báo, ngài lên tiếng thực kích động nhân tâm ni khái niệm phiến cũng thực. Chấn động nói tới đây, hắn nói, ta cho rằng ngài sẽ không hồi phục, không nghĩ tới ngài đánh tới điện thoại. Nếu quấy giày tới rồi ngài nói, không có quấy giày, điện thoại bên kia nói, quả xác tuyên bố sau, ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau lại suy xét, quả xác 2.0 linh tinh, Lâm Tầm nói thật, ta rất tò mò quả xác nghiên cứu phát minh phí tổn, Đông Quân thanh âm tựa hồ mang lên ý cười. Ít nhất không đến mức làm ta phá sản, Lâm Tầm cũng cười. Hắn nói. Bất quá mua sắm nó khả năng sẽ xử ta phá sản, Đông Quân. Người thích chơi trò chơi. Ta chơi thật sự thiếu. Bất quá bạn cùng phòng thích Lâm Tầm nói. Ta cũng tương đối tò mò nó thể nghiệm money, Đông Quân nói. Hẳn là sẽ không làm ngươi thất vọng, Lâm Tầm tâm nói lời này cũng không thể nói. Nói không chừng ta căn bản mua không nổi. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là muốn dịu ngoan lễ phép. Ân, ta tin tưởng Ngân Hà, Đông Quân, Lạc Thần công tác tiến triển thế nào? Lâm Tầm, chúng ta tìm được rồi thích hợp lập trình viên, trước mắt thực thuận lợi, ta cá nhân ở làm ưu hóa phép tính, tiến độ tương đối bình thường, chỉ nghe Đông Quân nhàn nhạt nói. Có khó khăn nói có thể tìm ta, Lâm Tầm, tốt, cảm ơn ngài, trước mắt công tác khó khăn hắn tự nhận là có thể đảm nhiệm. Nếu thật sự xuất hiện sự thi cấp nan đề, có lẽ thật sự yêu cầu Đông Quân tới hỗ trợ, chúc các người hết thảy thuận lợi, Đông Quân tìm từ thực phía chính phủ. Nhưng tiếp theo câu, bỗng nhiên chuyện nhẹ nhàng vừa truyền, thứ bảy Ngân Hà cao ốc sẽ điểm ánh một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh. Ta suy nghĩ, hay không có thể mời ngươi cùng đi xem Monster Ai? Lâm Tầm có điểm không phản ứng lại đây những lời này ý tứ. Ta, Đông Quân, ân, Lâm Tầm, ta có điểm kinh ngạc, Đông Quân nói, trí tuệ nhân tạo đề tài, Lạc Thần tính chất trước mắt ở cái này lĩnh vực tương đối đặc thù. Cho nên ta cảm thấy nếu có thể cùng ngươi cùng nhau, khả năng sẽ nghe được một ít độc đáo giải thích ta không thể bảo đảm money, Lâm Tầm thanh âm. Nhỏ một chút, bất quá, thứ bảy nói, ta là có thể, dựa theo định tốt hành trình. Thứ bảy ngày đó hắn đã rời đi núi Thanh Thành, trở về hiện đại thành thị. Đông Quân nói, hảo, thật cao hứng ngươi có thể tới, Lâm Tầm, cảm ơn ngài mời, Đông Quân nói. Không cần khách khí, lúc này, điện thoại bên kia tựa hồ truyền đến Nguyễn chỉ trợ lý Thanh Amani. Lâm Tầm nghĩ hiện tại. Cuộc họp báo còn không có kết thúc, liền nói, ngài đi trước vội đi. Ta có chuyện nói sẽ lại cùng ngài liên hệ, Đông Quân thanh âm tựa hồ nhẹ một ít. Nói, ân, tái kiến, tiếp theo. Lâm Tầm không có quải điện thoại, chờ Đông Quân bên kia treo. Hắn mới buông di động, giờ này khắc này, đúng là cuộc họp báo người chủ trì công bố giá cả thời khắc. Lâm Tầm không chớp mắt nhìn trên màn hình xuất hiện con số. 200.000, 20 vạn. Hảo đi, một cái dự kiến bên trong giá cả, nghiêm khắc tương đương một cái Lạc Thần công ty giá cả. Thứ này là vừa rồi mặt thế mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Vốn dĩ liền thuộc về hàng xa xỉ phạm trù, Ngân Hà cũng minh xác nói. Kế tiếp sẽ đẩy ra dùng cho chữa bệnh duy trì giá thấp giản dị phiên bản. Nhị đến 4 năm sau theo kỹ thuật thành thục, phí tổn rơi chậm lại. Chính thức phiên bản giá cả cũng đem có đại biên độ cắt giảm money một cái hết sức bình thường. Thương nghiệp sách lược, bất quá, đối Lâm Tầm tới nói. Tuy nói game thực tế ảo khoang giá cả cho hắn tạo thành đả kích. nhưng hắn ủ rũ cũng bị này một hồi điện thoại hoàn toàn hòa tan. Hắn không tin Lion lão đại nếu cấp Đông Quân phát tin nhắn nói chúc mừng, Đông Quân cũng sẽ hồi một chiếc điện thoại qua đi chiếu cố bọn họ công tác tình huống. Lại ước hắn xem một hồi điện ảnh, nếu nói như vậy, Đông Quân đã sớm lo liệu không hết. Hắn ở mọi người đánh giá chung cũng không phải là cái kia lãnh đạm lại cao cao tại thượng thủ tịch. Chấp hành quan, hắn thậm chí bình thản mà mở ra làn đạn, nghĩ thầm, các ngươi lão công thứ bảy liền phải cùng ta cộng xem điện ảnh. Cái này làm cho Lâm Tầm cảm thấy cực đại khích lệ. Đối Lạc Thần tin tưởng lại gia tăng một chút, cuộc họp báo một kết thúc, hắn liền mở ra Glex biên dịch khí, điều ra bản thân cái kia xấu xí vô cùng ưu hóa số hiệu. Bắt đầu đi bác, ở cực kỳ thấy được một chỗ. Hắn dùng liền nhau 7 cái xấu xí eo íp, làm hàm số thể có vẻ mập mạp lại vụn vặt. Nếu là Đông Quân tới viết, 2 cái eo íp chính là cực hạn, mà này đoạn số hiệu tổng cộng có 13 cái sai lầm nhắc nhở. Hắn bắt đầu từng cái sửa chữa, một cái lập trình viên số hiệu kiếp sống chung, có lẽ chỉ có 1/5 thời gian ở gõ số hiệu, mà dư lại 4/5, tác dụng ở vĩnh vô chừng mực đi bác thượng. Lâm Tầm một bên cảm thấy này 13 cái sai lầm thực khó giải quyết. Một bên có cảm thấy, chính mình ít nhất còn có bắc nhưng sửa, so với kia chút rõ ràng không có sai lầm nhắc nhở. Lại vẫn là vô pháp thuận lợi vận hành, chỉ có thể vò đầu đồng hành muốn hạnh phúc đến nhiều. Hắn hoa 2 tiếng rưỡi đem 7 cái bắc giảm bớt đến linh cái. Lúc này mới thu thập một chút. Chuẩn bị ngủ trước mở ra WeChat đàn, tương thân tương ái người một nhà các đại môn phái ở báo cáo hành trình cùng dự tính đến thời gian. Bọn họ 3 cái lập trình viên trong đàn tắc còn ở điên cuồng chu lên mua không nổi khoang trò chơi. Lâm Toán Pháp, đừng gào, ngẫm lại Lạc Thần làm ra tới về sau. Các ngươi liền biến thành mua 10 đài khoang trò chơi đều sẽ không chớp một chút đôi mắt người. Vương An Toàn, người như vậy cùng chỉ nói mộng tưởng không nói chuyện tiền Đông Quân có cái gì khác nhau. Đông Quân ít nhất trả lại cho chúng ta 20 vạn. Lâm Tầm nhìn Vương An Toàn những lời này, ánh mắt ở Đông Quân, 2 chữ thượng dừng lại 5 giây. Không tự giác mà cười cười, hắn bắt đầu đánh chữ. Lâm Toán Pháp, ngủ đi, Lâm Toán Pháp, trong mộng cái gì đều có. Phát xong lúc sau. Hắn không hề để ý tới Vương An Toàn chửi rùa, vui vui vẻ vẻ mà ôm gối đầu nằm xuống. Trên núi, mọi âm thanh đều tịch, hắn ngủ thật sự mau, nhưng luôn luôn đi vào giấc ngủ không quy luật, rời giường quy luật hắn, cũng không có căn cứ đồng hồ sinh học ở 8 giờ tỉnh lại. Bởi vì, 5 giờ thời điểm, liền có tiểu đạo sĩ ở cách đó không xa cùng kêu lên đọc diễn cảm Nam Hoa Kinh. Mà 6 giờ, Nguyên Tiêu liền tới tìm hắn đi bên ngoài hẹn hò. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi tu tiên người ban ngày đều từ 5 giờ bắt đầu sao? Hẹn hò địa điểm ở Thượng Thanh Cung bên ngoài, đỉnh núi trên một cục đá lớn. Nguyên Tiêu nói, muốn dẫn hắn xem thanh thành mặt trời mọc. Hảo, xem liền xem đi, sơn rất đẹp, đám mây cũng rất đẹp. Nguyên Tiêu thần thái sáng láng. Lâm Tầm mơ màng sắp ngủ, ngày thăng mặt trời lặn, vạn vật vòng đi vòng lại. Nguyên Tiêu nói, sư huynh, thiên địa quy luật vận hành, cỡ nào huyền diệu. Nguyên Tiêu tiếp tục nói, Nam Hoa Kinh có vân, đạo giả, ở thái cực chi trước mà không vì cao, ở thái cực dưới mà không vì thâm, bẩm sinh mà không vì lâu, khéo thượng cổ mà không vì lão, thẳng đến lúc này. Ta mới có sở hiểu ra, Lâm Tầm nghiêm túc mà nhìn về phía Nguyên Tiêu. Sư đệ, Nguyên Tiêu, ân, Lâm Tầm, ta dạy cho ngươi cái thành ngữ đi ân. Nguyên Tiêu, thỉnh sư huynh chỉ giáo, Lâm Tầm, đàn gảy tai châu, Nguyên Tiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Sư đệ, mặt hướng đối tượng biên trình cùng mặt hướng quá trình biên trình bất đồng. Nó là một loại kết cấu hóa thiết kế phương pháp, đối tượng làm cơ bản đơn nguyên tạo thành trình tự, sử dụng phong trang, kế thừa, nhiều thái. Nguyên Tiêu ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, tiện đà vô thần, tiện đà u ám, sư huynh, mắt thấy tổ quốc đóa hoa muốn biến thành tổ quốc cành khô lá úa. Lâm Tầm đình chỉ, ngữ khí ôn hòa, sư đệ, ngươi đã hiểu đi, Nguyên Tiêu gật đầu, đã hiểu, sư huynh, này Thái Dương thật hồng, thật là đẹp mắt, linh tính hài tử chính là như vậy. Lâm Tầm vừa lòng cùng hắn cùng nhau xem mặt trời mọc. Màu đỏ ánh sáng mặt trời hoàn toàn từ dãy núi đám sương trung dâng lên tới thời điểm. Nơi xa sơn môn trung vang, Nguyên Tiêu nói, khách nhân tới, bọn họ liền rời đi nơi này, đi vào chính điện, các tìm các sư phụ, nghênh đón khách nhân, trước tới là Bắc Hải Vạn Phật Tông, một vị gương mặt hiền từ, lông mày tuyết trắng, thân xuyên màu đỏ áo cà sa lão niên tăng nhân mang theo 4 cái trung niên hòa thượng, 6 cái tiểu sa di, cùng Tiêu Giao Tử chào hỏi. Tiêu Giao thí chủ Tiêu Giao Tử cũng đối hắn hành lễ. Vạn Thiền Đại Sư tiếp theo, Khổ Thiền Đại Sư nói, nguyên bản tối hôm qua nên đến, chỉ là phi cơ đến trễ. Tiêu Giao thí chủ, thứ lỗi, Tiêu Giao Tử, phi cơ đến trễ nãy thường có việc, cát lĩnh chư vị đạo hữu hiện tại còn ở sân bay không chờ, Vạn Thiền Đại Sư cười nói. Ít nhiều 2 năm trước Bắc Hải sân bay kiến thành khi, ta bị thỉnh đi vì sân bay khai quang, có vài phần bạc diện, bằng không lúc này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở sân bay không ngồi, Tiêu Giao Tử vuốt râu cười to. Có nói là kiếp này không cùng người phương tiện, niệm Tẫn Di Đà luôn là không? Vạn Thiền Đại Sư từ bi vì hoài, tự nhiên có vô tận thiện báo, Vạn Thiền Đại Sư. Tiêu Giao thí chủ, ngươi quá khen, cái thứ hai đi vào môn phái là Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông tông chủ là Thần Cơ chân nhân, chỉ thấy hắn mặt mày gầy guộc, thân hình đơn bạc, áo bào cho phiêu phiêu, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ là, chân nhân há mồm chính là, xe lửa sơn màu xanh thượng chọc khí, làm ta hảo sinh khó chịu. Tiêu Giao Tử nói, chân nhân, nếu ngươi nhiều lấy chút khỏe tư, cũng không đến mức muốn tễ xe lửa sơn màu xanh, Thần Cơ chân nhân nói. Ngươi nói cũng là, ta ngày sau xem bói, chỉ nói tốt, không nói nói bậy. Tiếp theo, Thần Cơ chân nhân lại cùng Hoắc lão đầu ôn chuyện, nói ma vật việc cùng điềm xấu quẻ tượng. Lâm Tầm lặng lẽ xem trong chính điện mọi người, đại gia chuyện trò vui vẻ, thập phần tự đắc, phảng phất sớm thành thói quen. Hắn cũng khá tốt, đúng vậy, khá tốt, chỉ là một bên lỗ tai nghe thấy thí chủ đạo hữu. Bên kia lỗ tai nghe phi cơ đến trễ, xe lửa sơn màu xanh. Có điểm tinh thần phân liệt, cái thứ ba môn phái còn không có bước vào đại môn. Trước có mấy chỉ thải điệp nhẹ nhàng bay múa tiến vào. Tiếp theo, một trận mùi thơm lạ lùng thổi qua tới. Chuông bạc tiếng vang, hai nữ tử đi đến. Các nàng xem bên ngoài đều là 30 mới ra đầu tuổi tác. Chỉ là trong đó một cái dáng vẻ đoan trang. Người mặc áo lam, một cái khác tác thân xuyên áo tím, đầu đội bạc sức, thủ đoạn, cổ chân toàn quấn lấy vòng bạc, trang dung yêu dã tinh xảo, thập phần mỹ lệ, các nàng phía sau tác đi theo miêu tộc trang điểm 3 cái hồng y nữ hài tử. Dung mạo đều thực tươi đẹp, chỉ là, cái này Hồ Điệp phu nhân diện mạo, Lâm Tầm vì sao có chút quen mắt, Tiêu Giao Tử trước đội áo lam cái kia chào hỏi. Khổng Tước phu nhân, lại đổi áo tím cái kia nói. Hồ Điệp phu nhân, Hoắc lão đầu thấp giọng hướng Lâm Tầm giải thích. Các nàng đến từ Miêu Cương Nhật Nguyệt Sơn, nhất sẽ hạ cổ, Khổng Tước phu nhân là trang chủ, Hồ Điệp phu nhân là Khổng Tước phu nhân sư muội. Nói, Hoắc lão đầu nói, hừ, cái này con bướm, không phải thứ gì người tốt, nàng tục ra thân phận là cái diễn viên. Chuyên diễn tiểu tam cùng Di Thái Thái, người còn trẻ, không thể bị nàng câu dẫn, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn nghĩ tới, mỗ vị ảnh đàn thiên hậu, tên có cái điệp tự, năm trước mới vừa lãnh điện ảnh giải thưởng, này thịnh khí lăng nhân Di Thái Thái hình tượng thường bị chế tác vì biểu tình bao. Ở trên mạng truyền lưu, bên này đang nói, liền thấy Hồ Điệp phu nhân dáng vẻ muôn phương mà chiều bên này đi tới. Chọn mi, nha, Thanh Sơn chân quân, ngài lại đang nói cái gì đâu? Không phải là tiểu nữ tử nói bậy đi. Hương khí đánh úp lại. Thanh Sơn chân quân lông mày chịu động vài cái. Thanh âm cứng đờ. Phu nhân buổi sáng tốt lành, nhưng phu nhân không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Mau làm ta nhìn xem ta bảo bối nhi. Chỉ nghe chuông bạc tiếng vang. Hồ Điệp phu nhân dẫn theo làn váy nhanh chóng đi tới Lâm Tầm trước mặt. Mang theo hương khí đôi tay phủng trụ Lâm Tầm mặt. Sóng mắt lưu chuyển, như thế nào giống cái thỏ con, giống cái tiểu miêu, tỷ tỷ tâm đều phải hóa, Lâm Tầm trừ bỏ hắn tỷ. Chưa bao giờ cùng khác phái như vậy tiếp xúc gần gũi. Trong lúc nhất thời cả người cứng đờ, như vậy còn không tính. Hồ Điệp phu nhân còn xoay người sang chỗ khác. Tỷ tỷ, người mau đến xem chúng ta tiểu bảo bối nhi. Đoan trang điển nhã Phượng Hoàng phu nhân đã đi tới. Nàng phía sau nữ hài tử cũng hi hi ha ha theo đi lên. Tính nhi đệ đệ, cùng tỷ tỷ nhập hành đi, Hồ Điệp phu nhân nói. Tỷ tỷ mang ngươi, làm ngươi hàng không đoàn phim. Ngươi tưởng diễn cái gì, Lâm Tầm tứ chi không thể tự chủ. Nói, ta sẽ không diễn kịch hải nha, Hồ Điệp phu nhân nói. Ngươi chỉ cần sẽ trừng mắt thì tốt rồi. Thế nào? Hoắc lão đầu thật mạnh khụ một tiếng, nói, con bướm, ngươi chớ có đánh ta Vô Cực Tông đệ tử chủ ý. Như thế nào, Hồ Điệp phu nhân kéo dài quá thanh âm, lão xương cốt, ngươi muốn đi, ta còn không cho ngươi đi đâu, tình huống không tốt. Xem bọn họ ở chung hình thức, sư phụ cũng không biện pháp đem chính mình từ Hồ Điệp phu nhân trong tay cứu ra. Lâm Tầm xin giúp đỡ ánh mắt theo sư phụ trên người rời đi. Lướt qua Hồ Điệp phu nhân vai ngọc, nhìn về phía nàng sau lưng Khổng Tước phu nhân. Khổng Tước phu nhân điển nhã trang trọng, nhất định nhìn không được chính mình sư muội như vậy hành động. Hắn cùng Khổng Tước phu nhân đối thượng ánh mắt, Khổng Tước phu nhân mỉm cười đối hắn gật đầu, lạnh băng máy móc âm hưởng khởi, đạt được thành tựu Khổng Tước phu nhân khen ngợi. Linh lực 5, Lâm Tầm, ngoặc kép, hết chương.